Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 240, man hoang hòn đảo canh thứ 6. Có dấu vết người địa phương, nói rõ phía trước có người đang nấu cơm, Kuma len lén cùng đi, cây cối không có, đá nhìn chằm chằm dùng, thân hình hắn tại dưới tảng đá hành tẩu, 10 phần tức cười. Chính mình cũng không nhịn được muốn cười. Ngồi xổm người xuống. Từng bước một đến gần. Cẩn thận. Cẩn thận. Kuma không sẽ nghênh ngang đi qua. Sau đó chỉ phía bên kia mũi nói các ngươi đều là rác rưởi. Làm một tên có nội hàm hải tặc. Kuma am tường khiêm tốn hai chữ tinh túy. Nhích tới gần. Thấy trước mặt nhóm lửa người là người nào. Nhân loại. Hình thể. Tướng mạo. 90% một dạng. Khác nhau một chút, tại cho bọn hắn trang phục, chung một phe, trên người không có mặc còn lại quần áo, da thịt một mảnh đen nhánh, đỉnh đầu mang theo một chút kỳ quái đồ, trên mặt vẽ rất nhiều loại hoa văn, đủ mọi màu sắc, vây quanh đống lửa, nhảy kỳ quái vũ đạo, nhún nhảy một cái, thấy không nhịn được bật cười, trên ngọn lửa nồng nhiệt nướng, động vật, một cây gậy sỏ sâu, nhìn kỹ. Kuma phát hiện một món không được sự tình. Bọn họ không phải đang nướng động vật. Cũng không phải nướng cá. Mà là nướng nhân loại. Giống như bọn họ nhân loại. Hẳn là bọn họ tộc nhân. Giá ở phía trên nồng nhiệt nướng. Người chung quanh không có bi thương. Chỉ có hưng phấn. Nói huyên thuyên lời nói. Khoa tay múa chân không ngừng. Từng cái mơ ước nhìn gần nướng chín tộc thân thể người. Thèm chảy nước miếng. Ta táo, Kuma nội tâm có 10 triệu câu MMP không biết có nên nói hay không. Nướng nhân loại, ăn tộc nhân mình máu thịt. Những người này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thực nhân tộc. Khẩu vị thật nặng, bọn họ bắt đầu ăn. Hiện giờ là cắt nào đó cái địa phương. Cầm của bọn hắn đặc biệt đau cụ. Ở phía dưới cắt, rốt cuộc cắt đi một món kỳ quái vật thể. Kuma không nhịn được nhìn một chút chính mình đáy quần. Cả người không nhịn được thẳng dùng mình. Chịu không? Hắn chịu không? Càng kinh khủng hơn ở phía sau. Đám người kia vậy mà lẫn nhau cướp ăn. Người một cái. Ta một cái. Vì thế, đánh. Người thắng ăn dưới một miếng cuối cùng. Chưa thỏa mãn dáng vẻ. Kuma chịu không? Lại liếc mắt nhìn phía dưới. Ta táo. Bọn họ. Ngày chó. Đám này thực nhân tộc. Thật không lời nào để nói. Các ngươi ăn thịt người, ta có thể tiếp nhận, có thể các ngươi như vậy, thật tốt sao, đáng thương vị kia chết đi huynh đệ, bị các ngươi như vậy hành hạ, không biết nếu là hắn còn sống, sẽ nghĩ thế nào, các loại, chờ, Kuma lại lần lên thời điểm, bọn họ đã chia ăn xong, từng cái mang theo hưởng thụ tươi cười, dựa chung một chỗ, không hiểu an tĩnh, duy mỹ. Kuma rón rén đi xuyên qua, không muốn cùng đám này thực nhân tộc tiếp xúc, tránh cho buồn nôn đến chính mình. Rắc rắc, không cẩn thận, Kuma phạm một cái sai lầm, đạp phải một viên đá, phát ra yếu ớt thanh âm. Hắn cúi đầu xuống, mặt đầy khổ sở, chính mình tựa hồ gây chuyện, ngẩng đầu nhìn lên, một đám thực nhân tộc bao vây lại, cầm của bọn hắn cổ xưa vũ khí. Hướng về phía Kuma đại hống đại khiếu. Kuma bất đắc dĩ giơ chân lên. Chửi rùa đôi câu. Mình tại sao như vậy không cẩn thận. Sau đó. Giơ tay lên. Vung tay. Các ngươi tiếp tục. Ta chẳng qua là đi ngang qua. Không cần khẩn trương. Các ngươi không phải là muốn ngắm phong cảnh sao. Tiếp tục. Bầu không khí thoáng cái lúng túng. Sở hữu thực nhân tộc nhìn chằm chằm Kuma xem. Không chớp mắt. Kuma thở dài một tiếng. Bọn họ còn không chịu thối lui. Ai, thu lại thánh kinh. Không có cách nào xem ra muốn đánh đấu. Đám này thực nhân tộc cũng không phải là người tốt. Trong mắt bọn họ để lộ ra một loại chiến đấu dục vọng. Săn giết con mồi hưng phấn. Thấy người xa lạ, mà còn thân hình cao lớn. Nếu là nướng ăn, mùi khẳng định không kém. Bọn họ ánh mắt phần lớn nhìn về phía Kuma phía dưới. Không nhịn được ngạnh nuốt một bãi nước miếng. Kuma chú ý tới bọn họ ánh mắt. Đối với. Đúng. Phía dưới mình mắt lom lom. hắn sắc mặt nhìn không tốt. Các ngươi như vậy không nể mặt mũi, có phải hay không có chút không tốt? Khục khục, chỗ của ta rất lớn. Ta biết, các ngươi hâm mộ và ghen ghét. Ta cũng biết, có thể các ngươi không thể thẳng như vậy ngoác ngoác nhìn ta. Ta sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi muội ngươi. Thực nhân tộc trên mặt xuất hiện khinh bỉ ánh mắt. Tên nhân loại này, chẳng lẽ ngốc không được? Sạch nói cái gì mê sảng? Cô cô cô cô cô cô. Cô cô cô cô cô cô. Một cái thực nhân tộc đi ra. Xem bộ dáng là bọn họ đầu lĩnh. Quơ tay múa chân. Huyên thuyên một trận. Nghe Kuma mặt đầy mộng bức. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì liệt? Nghe không hiểu. Xem không hiểu. Kuma nhìn hắn. Hắn cũng nhìn Kuma. Cô cô cô xì xào. Chỉ Kuma. Lại chỉ phía trên núi đỉnh. Mặt đầy sốt ruột. Kuma có chút minh bạch. Nhẹ giọng nói. Các ngươi là nói mặt trên nguy hiểm. Không để cho ta đi lên. Tốt bụng như vậy. Kuma không tin. Cô cô cô cục cục. Thực nhân tộc đầu lĩnh gật đầu. Chỉ phía trên. Mặt đầy kinh hoàng. Cô cô cô xì xào. Ngươi lưu ở chỗ này của ta. Ta bảo đảm cho ngươi thoải mái. Mặt gấu biến sắc. Ta táo. Những thứ này thực nhân tộc còn biết xáo lộ. Muốn xáo lộ ta. Nhìn đứng ra một chút nữ nhân. Thực nhân tộc nữ nhân. Phía trên quy mô không kém. Phía dưới đây ngăn tre. Mặt đầy đen nhánh. Môi rất lớn. Các nàng đang câu dẫn. Đang khoe khoang lẳng lơ. Từng cái hận không được lập tức xông lên đụng ngã Kuma. Thực nhân tộc nam nhân đây. Mặt đầy uy hiếp. Sát ý ngưng tụ. Không cần khách khí. Ta không phải là các ngươi khách nhân. Các ngươi. Chấm ngoặc kép. Xoát xoát. Cái này vừa nói. Thực nhân tộc tất cả mọi người lập tức nhấc lên bọn họ vũ khí. Hướng về phía Kuma. Ý tứ rõ ràng bất quá. Không là bằng hữu của chúng ta. Như vậy thì là địch nhân. Địch nhân. Giết không tha. Kuma rất nhức đầu. Những thứ này thực nhân tộc. Thiết tâm muốn hắn lưu lại. Các ngươi như vậy cũng không tốt. Ta không muốn động thủ. Cũng không muốn giết người. Kuma lắc đầu một cái. Chậm chạp nói. Các ngươi rời đi đi. Ta liền đương chưa nhìn thấy qua các ngươi. Thực nhân tộc một cái đều không động. Đứng ở nơi đó. Vũ khí hướng về phía Kuma. Đi về phía trước một bước. Lạnh lùng ánh mắt để cho Kuma sợ hết hồn hết vía. Những thứ này thực nhân tộc. Xem ra thật muốn động thủ. Này. Các ngươi làm sao có thể nói trở mặt liền trở mặt đây? Ta thật không muốn động thủ. Giết người, cũng không tốt. Những lời này, từ những người khác trong miệng nói ra, có lẽ sẽ có hiệu quả. Có thể Kuma đây, một cái hai tay dính đầy tươi mới huyết nhân. Vậy mà nói không muốn giết người. Không cảm thấy dối trá sao? Cô cô cô xì xáo. Cô cô cô xì xáo. Thực nhân tộc thủ lĩnh chỉ Kuma. Mặt đầy sốt ruột, để cho hắn mau mau đổi lời nói. Với hắn trở về, sinh sôi đời sau, Kuma cũng không muốn cùng những nữ nhân này ngủ chung một chỗ. Sẽ làm ác mộng, thử nghĩ một hồi, cho ngươi cùng một đám heo ngủ chung một chỗ. Đây là cái gì dạng cảm giác? Kinh khủng, kinh sợ, không nên ép ta, ta thật không muốn giết người. Kuma vẫn lắc đầu, thấy bọn họ đều không muốn động thủ. Giết người, làm bẩn tay hắn, những thứ này không còn nhân tính thực nhân tộc. Hắn khuôn mặt động thủ dục vọng cũng không có. Các ngươi xem các ngươi phong cảnh, ta trèo ta núi, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Cô cô cô, thực nhân tộc thủ lĩnh tức giận. 1-2, 2-3 cự tuyệt hắn. Hắn không có kiên nhẫn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.